Ngươi cho rằng giấy trắng có thể gói được lửa sao? Tổng một ngày nào đó sẽ lộ. Có thể đi. Tiểu Kiều cúi đầu như là nhớ tới chuyện thương tâm, ánh mắt tràn ngập ưu thương. Kỳ thật bệnh của ta đã bị công chúa phát hiện. Lúc trước nàng ở trước mặt ta chẳng qua là một khối hàng băng ngàn năm. Sau khi nàng biết, đã biến thành hàng băng vạn năm. Ngay cả một ánh mắt lạnh lùng cũng không thèm ban phát cho ta, trực tiếp chuyển về phủ công chúa hơn nửa tháng cũng không triệu kiến thêm một lần. Tiểu Kiều nói tới chỗ này bỗng nhiên lên giọng. Vì lẽ đó ta hiện tại nhất định phải nắm lấy cánh tay của vương gia cứu mạng, bởi vì ta cùng công chúa đã không có tương lai. Ngươi! Thân thể cận ngọc run cầm cập. Ngươi! Rất tốt! Cận ngọc nói xong cũng không quay đầu lại. Hắn đã không có cách nào đối mặt với người này. Tại sao ngươi không cố gắng nằm trên đất điên cuồng thêm một chút nữa? Diễn thêm một lúc, vương gia sẽ tin tưởng người mắc bệnh điên, sẽ lập tức phái người đem người ném về phò mã phủ trả lại cho Trường Ninh. Tiểu Kiều nghe ra là giọng nói của con quạ đen ngày hôm qua không khỏi biểu môi, hừ một tiếng. Yến tước an tri hồng học chi chí tai. Nói xong vùng ống tay áo đi ra, đi mấy bước bỗng nhiên quay đầu lại. Ta diễn chính là chứng động kinh, không phải bệnh điên, người mới chính là bệnh điên á. Chương 25 Hồng Trúc Tiểu Nhân. Phò mã phủ. Không chỉ bể nước, giếng nước, thậm chí mọi phiến lá trong phủ đều bị lật ra một lần. Chung quy không phát hiện tung tích Tiểu Kiều. Chu Lập Chu Hành lúc này bắt đầu khóc, đến cuối cùng buông mình ngồi dưới đất. Ánh mắt đờ đẫn vô định. Tô phu nhân nói chuyện với bọn họ cũng đờ đẫn không trả lời. Từ xưa tới nay, sẽ không có huynh trưởng nào không thương yêu tiểu muội, chứ đừng nói chi là tiểu muội của bọn họ, dung mạo tuyệt đại thập phần nhan sắc thập phần tài, mà còn là nụ hoa mới nở quỳnh hoa, còn chưa có người nào hái, tuy tính cách có như nhà như nhảnh, đáy lòng kỳ thật rất thiện lương, hiểu chuyện. Một muội muội như vậy hôm qua còn đang ở chỗ này nhảy nhảy nhót nhót, ngày hôm nay liền không còn, hai huynh đệ bọn họ sao có thể chịu nổi đả kích. Tô phu nhân nhìn trong lòng không khỏi có chút khó chịu theo, cúi đầu xoa xoa nước mắt ngẫm lại. Luôn cảm thấy sự tình kỳ lạ, nếu quả thật có xảy ra chuyện, vậy cũng phải tìm thấy thi thể mới đúng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đây không phải là kỳ quái sao? Tô Hạo lúc này đã bị kinh động, cáo biệt Trường Ninh đi tới ngoại viện, nghe nói có chuyện xảy ra. Bộ dạng trầm tư chốc lát hỏi quản gia. Ngày hôm qua trong phủ có người từng thấy Tiểu Kiều sao? Tô phu nhân nói. Náo loạn nửa ngày chỉ lo tìm người, việc này đúng là chưa từng hỏi qua. Lập tức lệnh quản gia đem hạ nhân trong nhà chờ ở trong viện hỏi từng người điều tra nghi vấn. Trong đó có mấy thị nữ cùng mama nói. Tiểu thư chúng ta chưa thấy, công tử đúng là nhìn thấy một vị, vui sướng lắc một cái quạt giấy. Đối với chúng ta gật đầu cười, chúng ta thấy hắn có chút quen mặt, lại tự do tự tại đi lại, lại tưởng là bạn của phò mã gia Hàn Lâm Viện, được mời đến phủ, liền đều không suy nghĩ nhiều. Một người thị nữ đầu óc nhanh nhạy trong đó bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Không phải là người kia, người công tử kia chính là Tiểu Kiều tiểu thư giả nam trang chứ? Tô phu nhân cùng Tô Hạo trao đổi ánh mắt. Cũng có thể là như vậy. Sau khi hỏi xong, biết Tiểu Kiều ở hậu hoa viên không gặp Tô Hạo. Tô phu nhân nghĩ sự tình đã hỏi rõ, liền cho gia nhân về vị trí. Tô Hạo lại nói. Khoan, còn có một việc muốn hỏi các vị. Mọi người liền đều dừng bước lại. Tô Hạo nói. Ngoại trừ Tiểu Kiều, các người có gặp chuyện kỳ lạ khác không? Càng hệ trọng đại, các người hãy cẩn thận suy nghĩ, thực tâm báo cáo. Một lát sau, một thư đồng của Tô Hạo cúi đầu bẩm. Hồi phò mã gia, tiểu nhân chiều hôm qua phụng sự phu nhân sai bảo đến chợ phía đông mua mật. Không hề nghĩ muốn đi tủ lâu nhưng không biết tại sao cũng đang đi qua tủ lâu lại ngủ mất một canh giờ. Khi tỉnh dậy bên người tiền cùng vật không thiếu một cắc, thân thể cũng không có thương tích, tiểu nhân đến nay cũng nghĩ mãi không ra. Tô Hạo nghe xong gật gù, mọi người lui ra sau, Tô Hạo nói với phu nhân. Nương, theo Hài Nhi xem ra Tiểu Kiều quá nữa là bị người giả trang thư đồng lẻn vào trong phủ cướp đi. Tô phu nhân lúc ban đầu không nghĩ ra. Hắn muốn cướp Tiểu Kiều đến nơi nào không cướp, sao lại chờ Tiểu Kiều đến Phò Mã Gia mới cướp? À, xem ra người kia vốn là vì ngươi mà tới, đem Tiểu Kiều lầm làm ngươi cướp đi rồi. Tô Hạo gật đầu. Hài Nhi xem ra 8 phần 10 đã là như thế, hơn nữa quá nữa là người của Thanh Thành Vương. Việc này không phải chuyện nhỏ đâu, Hài Nhi tới nội viện cùng công chúa Điện Hạ thượng nghị một phen. Hay hay, đi thượng nghị trước đi. Tô phu nhân nói rồi nhìn theo bóng người Tô Hạo càng đi càng xa. Trong lòng cảm giác vui mừng, đứa nhỏ này làm việc, càng ngày càng thượng trọng chu toàn, có phong độ của đại nhân rồi. Cùng thời khắc đó, tại nơi ở của Thanh Thành Vương, Tiểu Kiều ở bên hồ cởi giày kéo lên áo dài cuốn lên ống quần, đem hai mũi chân trắng như tuyết đặt trong nước hồ, nhan nhã vẫy vẫy mặt nước. Hai cánh tay nhỏ chống lên gối, nâng lên quai hàm, ngồi ở đó nghĩ về Tô Lan. Nghĩ như thế nào, mình và Tô Lan cũng là trời sinh một đôi, đất tạo một cặp. Trường Ninh công chúa này lại đẩy một đạo thánh chỉ chặn ngang một cước, chia rẽ một đôi thần tiên mỹ quyến. Có điều, Tô Lan tính cách thẹn thùng đáng yêu như vậy, còn công chúa tính cách lạnh lùng như vậy. Tiểu Kiều nghĩ tới đây ngồi dậy, đem hai ngón tay siết chặt. Tô Lan cùng Trường Ninh bái đường. Công chúa không chủ động hướng về Tô Lan lấy lòng. Tô Lan vặn vẹo nhăn nhó cũng không đến xem công chúa. Hai bên ngón tay mới nhẹ nhàng buông ra, đắc ý khanh khách cười không ngừng. Vị phò mã gia này còn biết tự tiêu khiển sao? Dáng vẽ hai cánh tay dương lên, như muốn mượn gió bay đi sao? Nữ tử quả đen ở một bên quan sát âm thầm nghĩ. Có điều dựng thẳng ngón tay giữa là có ý gì đây? Nữ tử đầu óc mơ hồ, Thanh Thành Vương vì muốn bí mật triệu kiến quan viên trọng yếu ở trong kinh thành, cùng quan đông thị tộc mạnh nhất là thị tộc Nguyên Thị, nên không thể rảnh rỗi vì vậy cả ngày nay, chưa triệu kiến Tiểu Kiều, mãi đến muộn mới sắp đặt một bàn rượu thịt, gọi mời Tiểu Kiều đến. Hắn mặc dù không nhìn thấy Tiểu Kiều nhưng trong lòng một thời một khắc đều nhớ tới, cả ngày đều quanh quẩn nghĩ, phò mã lúc này tất nhiên thức dậy rửa mặt rồi. Nhất thời lại nghĩ, phò mã lúc này tất nhiên đang dùng bữa sáng. Sau đó, phò mã lúc này nhất định ở bên hồ ngắm hoa. Tiểu Kiều vào cửa, Thiên Kiều bá mị kêu một tiếng. Phương gia! Lập tức đem xương cốt của hắn giòn như muốn gãy ra. Lúc này trong phòng chỉ có hai người họ. Thanh Thành Vương tuy là trong lòng có chút vội vàng, nhưng sắc mặt không thay đổi, đem một cánh tay, hướng về khuôn mặt Tiểu Kiều, không ngờ Tiểu Kiều bỗng nhiên ngã xuống đất, hai mắt trắng giả, tứ chi co giật. Thanh Thành Vương sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nhớ tới chuyện Cực Ngọc sáng sớm nói với hắn. Này này này, đây chẳng lẽ là... Đang muốn gọi người đã thấy ngũ quan Tiểu Kiều trở lại bình thường, vỗ vỗ tro bụi trên người. Từ dưới đất bò dậy đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Phương gia! Đem người hướng về phía hắn, Thanh Thành Vương không khỏi đem thân thể lùi về phía sau. Mãi cho đến khi lùi đến chân tường không còn đường lui nữa mới nói. Phò mã, đừng lại đây! Vương gia, tuy rằng như ngươi vừa mới nhìn thấy, ta thật có, nhưng là ta vừa thấy vương gia liền đem đáy lòng thật sâu móc ra, ta đối với vương gia một lòng say mê, thiên địa chứng giám. Phò mã tài mạo song toàn, bản vương cũng là hết lòng ngưỡng mộ. Thanh Thành Vương vừa nói vừa duỗi hai tay, che trước ngực, làm thành thế phòng thủ. Vương gia, tức là lưỡng tình tương duyệt, phải đừng làm chậm trễ ngày tốt đêm đẹp, để nến đỏ cười người. À, đến, người tới, mau cứu ta, mau tới đây. Vương gia, không biết có gì phân phó. Nhanh, mau đem phò mã mời ra ngoài. Vâng, vương gia. Vương gia, ta đối vương gia một lòng say mê thiên địa chứng giám mà, thiên địa chứng giám, vương gia. Tiểu Kiều bị một đám thị vệ mang ra. Vừa đi vừa giãy dụa hô to còn đem một cánh tay đưa về phía Thanh Thành Vương, tự hồ như phải bắt được Thanh Thành Vương không tha. Ngồi ở trong bóng tối hắc y nữ tử không khỏi trợn mắt ngoác mồm, trong lòng liên tục thán phục, tốt cho một nhân tài diễn xuất, diễn thật chân thật. Không đi hát ký khúc, thật sự là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc.

nàng chỉ biết sơ qua về cờ vây sao dám vọng bàn, nàng đương nhiên là bị hấp dẫn bởi vẻ chú tâm của Trường Ninh, nếu không đã không ngồi đây yên tĩnh ngắm nhìn Trường Ninh. Trường Ninh một tay giữ quai hàm, một ngón tay kia kẹp viên cờ do dự, ngón tay trỏ cong lên, đốt ngón tay nhẹ nhàng đỡ huyệt thái dương, hơi nhíu mày. Cái quân cờ này tôi cũng không biết nên đặt vào nơi nào. Trong lời nói hiếm thấy có chứa ngữ khí, hơn nữa không chỉ một loại, có do dự, có bàng hoàng, còn có mấy phần hờn dỗi. Tâm Tô Hạo không khỏi ầm một cái, không phải là đập bên xuống mà là đập trái phải. Lông mi ngước từ dưới lên lén lút nhìn ngắm vẻ mặt Trường Ninh, chỉ thấy môi Trường Ninh hơi cong, lại có mấy phần hoạt bát của tiểu nữ nhi. Quên đi. Trường Ninh thả viên cờ vào bát, ngẩng đầu lên. Tô Hạo khóe môi ngoắc ngoắc cũng không nói chuyện, vẫn cứ cúi đầu. Viên cờ trên bàn từng quân được thu lại thả vào bát mới nói không được. Ánh mắt nhìn thẳng mặt Tô Hạo, dù bận vẫn ung dung những chốc lát nói. Ngày kia là ngày mừng thọ của Hoàng Tổ Mẫu, phò mã chuẩn bị thật kỹ đi. Ngày mừng thọ của Hoàng Tổ Mẫu sao? Vậy ta nên chuẩn bị gì mới tốt? Liền theo sở trường của phò mã, viết một bài thơ chúc thọ hoặc là thọ giáng có tâm ý là tốt. Vậy cái này cũng không khó. Trường Ninh cũng gật gù, không nói nữa. Ngày mừng thọ của Thái Hậu, Trường Ninh khoác lên một thân váy dài màu đỏ. Tô Hạo vốn là đang mặc một thân áo dài màu xanh lam. Trường Ninh nhìn cảm thấy không thích hợp, để thị nữ mang tới y phục đỏ cho Tô Hạo thay đổi. Một bên thị nữ giúp Tô Hạo thay y phục, một bên Trường Ninh nói. Tổ mẫu mặc dù mỗi ngày lễ Phật, tính cách ôn hòa trầm tĩnh, nhưng yến tiệc lại phi thường yêu thích náo nhiệt, càng yêu thích tôn tử mặc đồ đỏ lấy đó làm vui. Tô Hạo nghe xong, đôi mắt đẹp chớp chớp gật đầu liên tục. Đây là lần đầu tiên Trường Ninh chủ động giải thích chuyện với nàng. Nàng ngoại trừ thụ sủng nhược kinh, ở ngoài vẫn là thụ sủng nhược kinh, cứ thế không biết làm sao đáp lời. Cho đến khi Tô Hạo thay xong y phục, Trường Ninh cẩn thận xem xét chốc lát gật gật đầu, thì nữ nâng lên mũ quan màu đen đội lên cho Tô Hạo. Trường Ninh nói, mũ quan không cần thiết phải đội, để ta. Kéo tay Tô Hạo qua để cho nàng ngồi trước mặt mình, cầm lấy cái lược tự mình vấn tóc cho Tô Hạo. Trước tiên là đem tóc dài buộc sơ lên đỉnh đầu thành một búi, vài sợi đuôi tóc rải rác rủ xuống, lại lấy ngọc trâm xuyên búi ở bên trong. Tay kéo đuôi tóc làm cho ngọc trâm chặt lại, sau đó đem đuôi tóc lượn quanh búi. Cuối cùng cầm lấy dây trỏ buộc quanh búi tóc cùng trâm gài kết thành một vòng, buộc chặt nút, để hai đầu dây buộc tóc thông thả buông xuống đằng sau, tung bay theo gió. Cứ như vậy đêm Tô Hạo càng hiện ra môi hồng răng trắng, phấn đoàn ngọc đục phiêu dật xuất trần. Tuy lễ mẫu xem xong nở nụ cười, không kìm lòng được nói, như vậy rất tốt. Ở trên đường tiến vào hoàng cung, Trường Ninh, Tô Hạo cùng tổng lĩnh cấm vệ đại nội Nguyên Tử Độ không hẹn mà gặp. Nguyên Tử Độ hành lễ theo kiểu nhà binh, trong miệng lẩm bẩm kêu một tiếng, muốn nói lại thôi. Công chúa điện hạ. Trường Ninh từ tốn nói một tiếng. Nguyên tổng lĩnh tính là đáp lại. Tô Hạo vốn là đi bên trái Trường Ninh, lúc này chuyển sang đứng bên phải, đứng giữa Trường Ninh và Nguyên Tử Độ, không nhanh không chậm đem phiến quạt trong tay siết chặt mở ra, đùng một tiếng ở trước ngực nhẹ nhàng phe phẩy. Nguyên Tử Độ rốt cuộc đưa mắt từ trên người Trường Ninh chuyển tới Tô Hạo, nhưng chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức dời. Khuôn mặt nam nhân này tuấn tú thực làm cho hắn không thể nào so sánh được, lại như là đinh trong mắt hắn, xem thêm vô ích. Tô Hạo đi được vài bước liền dừng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút quay đầu lại. Ánh mắt cùng ánh mắt Nguyên Tử Độ chạm nhau, đưa ánh mắt nhìn không bỏ sót nhất cử nhất động. Nguyên Tử Độ ngẩn ra, chợt thu hồi ánh mắt. Tô Hạo cúi đầu trầm tư chốc lát cũng thu hồi ánh mắt, đuổi tới bên người Trường Ninh. Bàn yến được tổ chức ở Tử Quan Điện, do hoàng hậu xử lý cực kỳ náo nhiệt. Ngoài trừ hoàng đế, các hoàng tử chúng phi tần còn có mấy vị thái phi của tiên đế đều đang ngồi. Quả nhiên như Trường Ninh từng nói, từng người đều mặc một thân y phục màu đỏ lấy đó làm hiếu thảo với hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên đại điện, chư vị thái phi chia nhau ngồi hai bên bồi tiếp. Điện nam dựng sân khấu, hàng trăm vũ công đang nhiệt tình biểu diễn. Đầu tiên là đế hậu, những phi tần, hoàng tử, công chúa. tiếng trà dân rượu hướng tới Thái hậu hô vang, thiên thu vạn tuế. Chúc xong từng người trở về vị trí cũ ngồi, bên dưới nhạc khúc lại lần nữa vang lên. Gian nhạc Lý Ca cùng ca vũ vang vang cất lên, ánh mắt như chim ưng của Nguyên Tử Độ vẫn hiện như in trong tâm trí Tô Hạo, lái đi không được. Đại Tề lập quốc trăm năm, hình thành tam đại thế tộc, Giang Nam thế tộc, Sơn Đông thế tộc cùng Quan Tây thế tộc. Giang Nam thế tộc đều được sinh ra từ cửu phẩm, từ tiền triều đến nay, đều đời đời chiếm giữ các vị trí cao cấp trong triều. Nhưng nếu theo khoa chế thì cử sẽ từ từ suy sụp là điều không thể tránh khỏi, khó có thể ảnh hưởng đến địa vị của hoàng thượng. Sơn Đông thế tộc chính là hậu duệ của hoàng tộc tiền triều. Tiền triều thực ra vong vì thiên tai chứ không phải là vì hoàng đế bất tài. Tề triều này đây thành lập để lấy lòng dân cũng không đem hoàng tộc tiền triều tiêu diệt, mà là rời về Sơn Đông, hình thành Sơn Đông gia tộc quyền thế. Tuy là nắm giữ thế lực một phương, nhưng bởi vì tổ tông sinh thề cống hiến cho Tề quân mới giữ được mạng sống đến nay. Một khi phản bội lời thề liền mất đi dân tâm đại nghĩa vì thiên hạ không cho, nay đây cũng không xếp là có thể uy hiếp đến Giang Sơn. Hiện nay có thể chấn động xã tắc Đại Tề, chỉ có thế tộc đời đời nắm giữ binh quyền Đại Tề, Quan Tây thế tộc. Mà Nguyên Thị chính là Quan Tây thế tộc mạnh nhất trong gia tộc, Nguyên Tử Độ lại là tử tôn duy nhất của gia tộc này. Vì lẽ đó thông tin từ ánh mắt của Nguyên Tử Độ thật không thể lơ là. Phò mã! Phò mã! Tô Hạo chính là đang xuất thần hoảng hốt nghe có người hoáng nàng, mới mang ánh mắt nhìn hai bên một chút mới biết. Hoàng thượng đứng dậy nâng chén, mọi người đồng thời chúc rượu Thái hậu. Thấy Tô Hạo vẫn ngồi ngay ngắn bất động, liền lên tiếng gọi nàng. Phụ hoàng. Tô Hạo đáp một tiếng vội vàng, nâng lên chén rượu trước mặt. Theo mọi người uống một hơi cạn sạch. Nguyên là hoàng thượng biết nàng không uống được rượu, đặc biệt sai người vì nàng chuẩn bị một bình rượu trái cây ngọt ngào. Bên trong mang theo mấy phần mùi thơm ngát, chỉ một chút cay nàng uống rượu này cũng không say được. Mọi người uống xong ngồi xuống, Tô Hạo không khỏi quay đầu đến xem Trường Ninh. Trường Ninh hình như có phát giác chậm rãi liếc mắt coi nàng. Trường Ninh phát hiện lần này ánh mắt Tô Hạo cùng với trước kia không giống nhau. Nàng chưa từng gặp qua hơn nữa trong lúc nhất thời. Nàng càng đọc không hiểu thâm ý trong đó. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, từ Tử Quan Điện đi ra, Tô Hạo hy vọng lần thứ hai có thể gặp được Nguyên Tử Độ. Muốn nhìn ánh mắt hắn sát thật thêm lần nữa, đáng tiếc, không gặp. Trường Ninh thỉnh thoảng quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng, nhưng trước sau chưa nói một lời. Đêm hôm ấy, Tô Hạo mơ thấy mộng. Mơ thấy Nguyên Tử Độ thống lĩnh cấm vệ quân tiến vào càn cung, đánh giết, dùng trường kiếm chỉ vào hoàng đế chất vấn. Bệ hạ, tại sao không đem công chúa điện hạ gả cho vi thần? Không chờ hoàng đế mở miệng, liền đem trường kiếm đâm vào lòng ngực hoàng thượng. Sau đó cấm vệ quân từ trong cung lao ra, tiến thẳng đến phò mã phủ, lập tức cướp Trường Ninh ở dưới tàn cây hạnh hoa chạy như bay, lưu lại tiếng cười vô hạn. Điện hạ, điện hạ! Tô Hạo trong mơ khóc lóc hô to, bỗng nhiên ngồi dậy hướng về phía trước, duỗi ra một cánh tay tựa như phải bắt được cái gì đó. Phò mã! Trường Ninh bị tiếng la của Tô Hạo thức tỉnh, thắp sáng đến đỏ trước giường, chỉ thấy trán Tô Hạo dày đặc mồ hôi, trên mặt màn óng ánh hai hàng nước mắt trân trâu, vẻ mặt cực kỳ bi thương thống khổ. Ta ở đây. Trường Ninh nhẹ giọng an ủi. Phò mã mới thấy ác mộng sao? Tô Hạo lúc này mới thanh tỉnh lại, biết vừa rồi là làm mộng, giọng nói nhỏ như mũi trả lời. Ác mộng mà thôi. Cúi đầu, ánh mắt không biết nên nhìn về đâu, cảm thấy lúng túng, không biết chính mình vừa nãy hồ cái gì. Không có chuyện gì là tốt rồi, đêm đã khuya, phò mã nhanh ngủ đi. Trường Ninh đem cây nến thổi tắt một lần nữa nằm xuống. Tô Hạo đá một tí nhẹ nhàng nằm. Ngoài cửa sổ tiếng mưa gió tí tách, Tô Hạo vẫn sợ hãi không thôi. Ở trong chăn ngủ cuộn thành một vòng, thân thể có chút run. Hình ảnh trong mộng thực sự quá chân thật. Tô Hạo chớp mắt nhất thời khó có thể ngủ. Yên tĩnh, Trương Ninh bỗng duỗi ra một cánh tay nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Thân thể Tô Hạo cứng đờ, tiện đa chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ nội tâm tuôn ra, đưa cả người nàng nhấn chìm vào một loại ôm nhu chưa từng có. Nhắm mắt lại, khóe mắt rơi xuống mấy giọt nước mắt, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Tô Hạo như cũ, trời vừa sáng rời giường rửa mặt xong, ăn chút điểm tâm thanh đạm, vào cung thị giảng. Lúc Trường Ninh thức dậy rửa mặt đã không còn nhìn thấy Tô Hạo, ăn xong điểm tâm sáng lẳng lặng ngồi ở cạnh bàn trầm ngâm chốc lát, nhớ đến đi tới thư phòng của Tô Hạo. Ở bên ngoài hành lang, một vị lão gia nhân đâm đầu đi tới, nhìn thấy Trường Ninh, không người làm bộ dáng hành lễ thuận theo né tránh. Lúc đầu Trường Ninh không chú ý đến lão gia nhân này, cho đến khi đi đến bên cạnh mới quay đầu đánh giá một chút. Chỉ thấy hắn chiều cao 7 thước, râu tóc đều một màu xám trắng, một thân áo xanh không dính một hạt bụi. Thanh tịnh, tựa như không phải người dưới nhân gian. Trong lòng Trường Ninh hơi động dừng bước, bình tĩnh quay hắn lệnh, ngẩng đầu lên. Lão nhân nghe vậy ngẩng đầu chắp tay hành lễ. Công chúa điện hạ. Trường Ninh gật gù hỏi hắn. Ngươi là... Ánh mắt vẫn còn đang đánh giá lão nhân. Lão nhân này cũng không có cao to, ngũ quan cũng cực kỳ bình thường, tư thái ôn hòa đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta có cảm giác như đội trời đạp đất. Trong nháy mắt, người trong thiên hạ đều chỉ như vai phụ, còn vai chính chỉ có mình hắn. Chỉ là họ Ngô tên Tường, là sư phó của phò mã. Trường Ninh bừng tỉnh nhớ lại. Người chính là vị kia, dạy phò mã lưu thông khí huyết, lão sư phụ điều trị nội tức. Bất tài chính là tài hạ. Lão sư phụ cực khổ rồi. Trường Ninh gật gù liền rời đi. Vừa là sư phó phò mã, khí chất thanh dật, nhất định là từ trong sách toát ra. Đi tới thư phòng, Trường Ninh ngồi ở trước thư án của Tô Hạo, tiện tay cầm lấy một quyển bản thảo trên bàn lật xem. Chỉ thấy mở đầu bản thảo viết ba chữ Trường Hận Ca. Nhìn xuống hóa ra là một đoạn thơ mỗi dòng 14 chữ, tổng cộng có 60 chữ. Quân hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, ngự phủ đa niên cầu bức đắc, dương gia hữu nữ sơ trường thành, dưỡng tại thăm khuê nhân vị thất, tại thiên nguyện tác bị giật điểu, tại địa nguyện vi, liền lý chi, thiên trường điều cửu hữu thị tận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Trường Ninh xem xong ánh mắt dừng ở hai câu cuối cùng một lúc lâu. Như vậy thời gian giữa trưa đều ngồi ở thư phòng Tô Hạo. Buổi tối trước khi ngủ, Trường Ninh trở mình nói rằng phò mã viết Trường Hận Ca này có chút buồn. Tô Hạo nghe xong, đáp. Đó là xem qua một quyển cung duy dật sử nên biểu lộ chút cảm xúc. Nguyên là sách sử này viết thê thảm cũng không phải là ta cố ý bịa đặt chuyện bi quan. Tô Hạo lén nghĩ. Nguyên là xem thơ văn của Bạch Cư Dị nên nhớ kỹ, bây giờ nói là chính mình viết, Bạch Cư Dị hẳn sẽ không đuổi theo lý luận chứ. Trường Ninh không trả lời, Tô Hạo lại nói. Theo ta thấy bên trong sách này, lý do hoàng đế trơ mắt nhìn ái phi, uyển chuyển nga mi trước ngựa chết, hoa điền ủy địa, không người thu, tạo ra một trò cười, vạn cổ thẹn tên, đều bởi vì hắn không có tư cách của một bậc quân vương. Quần vô hí ngôn. Trường Ninh nghe xong hồi lâu nói. Thật không? Trường Ninh bỗng nở nụ cười.